Konoha Chi Quang, chương 627, toàn bộ vào bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Kaguya, nhìn thấy Ichimomo xuất hiện giờ khắc này cũng có chút mà thời đại này đến là chuyện gì xảy ra. Tại Ōsōsōki nhất tộc đều tính toán hiếm thấy cường đại chiến lực vậy mà tụ tập xuất hiện. Tại luân phiên trùng kích vào, Kaguya bị thần minh hệ thống áp chế lý trí bắt đầu khôi phục. Đáng giận, ta vừa mới hẳn là ưu tiên đánh nát mặt trăng, cứu ra bản thể. Bất quá, thực nàng cũng biết cái này cường hóa sau mặt trăng không phải dễ dàng như vậy đánh nát, coi như nàng trước đó có thể bảo trì khắc chế, muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt đánh nát mặt trăng, còn là không thể nào làm được. Kaguya tỉnh táo lại, nghiêm túc suy nghĩ. Thời đại này với ta mà nói quả nhiên vẫn là quá lạ lẫm, cần biết rõ đến còn có bao nhiêu người núp trong bóng tối. Nghĩ tới đây, Kaguya đem cảm giác hình chiếu đến trên thần thụ, mượn thần thụ trải rộng mặt trăng vụn vặt đem cảm giác vô hạn phát tán ra ngoài. Gặp Kaguya trầm mặc không nói lời nào, Ichimomo tiếp tục khiêu khích. Còn nhớ rõ năm đó ta nói chuyện qua sao? Ta nguyền rủa ngươi, chắc chắn tiếp nhận thân cận người phản bội thống khổ. Kaguya biểu lộ bình tĩnh, bất vi sở động. Ta xưa nay sẽ không qua nhớ thất bại giả sủa inh ỏi. Lục đạo biểu lộ kinh ngạc, làm sao cảm giác mẫu thân bình thường rất nhiều. Theo trước đó tình huống đến xem, phản bội, tựa hồ là mẫu thân kiêng kỵ, không nên biểu hiện được bình tĩnh như vậy a. Ichimomo sắc mặt âm trầm. Thất bại giả, giống như ngươi không có tư cách nói loại lời này a. Kaguya nói. Chỉ ít đối ngươi còn là có tư cách, ngươi cái này đáng chết đê tiện huyết mạch, hôm nay ta liền. Đang lúc Ichimomo chuẩn bị nén giận xuất thủ thời điểm, Aizen tòng thần sau cây thần sắc khoan thai đi tới. Suối nước bị công chiếm, ấn quy củ tiếp xuống ra sân hẳn là ta Ichimomo các hạ, ngươi vượt biên nha. Ichimomo trong nháy mắt cảnh giác, trước hết nhất hạ tràng rõ ràng là chiến bại phương trừng phạt, có thể ra hòa này vậy mà cùng hắn tranh, nói rõ đối phương mục tiêu rất có thể cũng là Kaguya. Không có cách, ai kêu Kaguya biểu hiện cũng là người ngốc, nhiều tiền mau tới. Hỗn đản này muốn hái ta quả thực. Ichimomo trong lòng nghĩ như vậy, còn chưa kịp nói chuyện, lại nhìn thấy phía trước xuất hiện một đảo không gian Uzumaki. Quảng cáo, Soseki mang theo Naruto, Sasuke từ Uzumaki bên trong đi tới, thanh âm bình tĩnh nói. Kaguya Ōsōsōki, người có phải hay không hẳn là đem đệ tử ta thân thể còn tới. Đáng giận, gia hỏa này cũng hạ tràng. Ichimomo trong lòng phiền muộn, nhịn không được mở miệng nói ra. Là ta động thủ trước. Gặp mấy tên khốn kiếp này tựa hồ xem nàng như thành con mồi, Kaguya lại có chút cấp trên. Với các ngươi đám côn trùng này coi ta là thành cái gì? Không nhìn ra được sao? Ichimomo âm dương quái khí nói. Ngươi đem người khác xem như thực vật, ở trong mắt chúng ta ngươi cũng là thực vật. Thực vật, Kaguya nhìn chung quanh mới xuất hiện ba người này, tâm không ngừng chìm xuống dưới qua, từ nàng cảm giác được tình huống đến xem, ba người bọn hắn tuy nhiên so ra kém nàng toàn thịnh thời kỳ, nhưng tuyệt đối so với hiện tại nàng mạnh hơn. Tuy nhiên trong lòng biết tình thế bất lợi, nhưng thua người không thua trận, Kaguya lạnh giọng uống nói. Còn có một cái Ōsōsōki đâu, làm sao không ra, thoại âm rơi xuống, toàn trường đều là yên tĩnh, chúng người đưa mắt nhìn nhau lấy, Toneri nhíu mày hỏi nói. Còn có một cái Ōsōsōki, ngươi có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto, Sasuke tại trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ là Ōsōsōki Urasiki? Bình hành thế giới Ōsōsōki Urasiki là lành lạnh, có thể cái thời không này Urasiki còn chưa có xuất hiện. Gặp bọn họ cái phản ứng này, Kaguya trái lại trào phúng. Các ngươi vậy mà không biết, a, xem ra bị xem như con mồi tựa hồ không ngừng ta một cái. Lục đạo cảnh giác lên. Mẫu thân trưởng khống thập vĩ, có thể cảm giác được chúng ta khó mà phát hiện chi tiết. Dragon Kishi không hề che lấp, vỗ tay từ trong hư không đi tới. Không hổ là Ōsōsōki trong lịch sử lớn nhất đại phản đồ, lại là ngươi cái thứ nhất phát hiện ta tồn tại. Ichimomo nhún vai, xem đi ta liền nói loại này cái sách vô dụng, đối với Ōsōsōki tới nói, căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp đánh là được. Ōsōsōki trong lịch sử, cho dù đối với thuyết pháp này cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Kaguya cũng không có suy nghĩ nhiều, mà chính là mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi nói. Ngươi là bản gia người, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Chẳng lẽ là cái này ngàn năm ở giữa sinh ra? Dragon Kishi thong dong nói. Trước cho ta làm tự giới thiệu đi, ta gọi Ōsōsōki Dragon Kishi, là đến uốn nắn sai lầm. Nhìn thấy Dragon Kishi ra sân, nhận giới tất cả mọi người là tâm thần rung mạnh. Xác tổ chức vậy mà thật còn ẩn tàng một cái Ōsōsōki. Đáng giận, lần này phiền phức, Sợ cái gì, lấy những Ososuki đó tự đại tính cách, nếu như hắn thực lực rất mạnh, đã sớm đi ra trấn áp toàn thế giới. Có đạo lý, gia hỏa này nói không chừng chỉ là Ososuki Urasiki hoặc là Kinshiki trình độ. Tại những ngày ồn ào âm thanh bên trong, Aizen có chút bất đắc dĩ nhìn lấy trước mặt mọi người tự bảo Dragon Kishi. Hắn từ Bạch Xà Tiên Nhân nơi đó biết Dragon Kishi dự định về sau, vẫn cẩn thận phòng bị, chuẩn bị thừa dịp đối phương đánh lén bản thể lúc tới cái phản đánh lén. Có thể kết quả đây, một cái lớn nhất không nên phát hiện vấn đề người phát hiện Dragon Kishi tồn tại. Mặc dù có chút tiếc hận, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Kế hoạch loại vật này xuất hiện biến hóa là không thể bình thường hơn được sự tình, không có khả năng mọi chuyện đều như hắn sở liệu. Mà lại, hắn cũng đối cái này Ososuki Dragon Kishi có chút hiếu kỳ. Quảng cáo, từ Bạch Xà Tiên Nhân nơi đó đến tin tức Ososuki Dragon Kishi rõ ràng là bản gia người, coi như liền Momoshiki cùng Isiki cũng không biết Dragon Kishi tồn tại. Mà lại, căn cứ hắn từ bình hành thế giới tương lai thời không lớn Sasuke nơi đó được đến tình báo, bọn họ thế giới kia có thể chưa từng xuất hiện cái gì Ososuki Dragon Kishi. Tuy nhiên xác thực có thể là thế giới dây biến động kết quả, nhưng vẫn còn có chút kỳ quái. Còn có chính là cái này Ososuki quá cẩn thận, vậy mà lén lút ẩn núp, thậm chí còn dự định âm thầm đánh lén, cái này cũng không giống như là Ososuki phải có biểu hiện. Tựa như Isiki Momoshiki, rõ ràng tại tay hắn bên trên bị thua thiệt, có thể khi bọn hắn hợp thể thực lực tăng vọt về sau, vạn Mako M phản ứng đầu tiên vẫn là trấn áp hắn cùng bản thể. Đây mới là một cái ưu tú Ososuki phải có tố chất. Đầu sát, trừ cái đó ra cái kia Ososuki ánh mắt tại đảo qua bản thể lúc chợt lóe lên tâm tình rất phức tạp, cũng làm cho hắn 10 phần để ý, ánh mắt ấy tuyệt đối không phải một cái lạ lẫm Ososuki phải có phản ứng. Uốn nắn sai lầm, Soseki trầm giọng hỏi nói, ngươi muốn uốn nắn sai lầm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dragon Kishi nỗ lực để cho mình không nhìn tới Soseki, ra vẻ bình tĩnh nói, đương nhiên là uốn nắn cái thế giới này sai lầm phát triển, để nó một lần nữa trở lại nguyên lai trên quỹ đạo. Nguyên lai quỹ đạo, bị các ngươi những người xâm lược này xem như súc vật chăn thả quỹ đạo sao? Lục đạo chất vấn, Ichimomo cười nhạo nói, xâm lược giả, ngươi chính mình là xâm lược giả đời sau. Gặp Ichimomo còn muốn nói gì, Dragon Kishi dựng thẳng lên tay phải, sau đó đưa ánh mắt về phía sau nói. Ta biết các ngươi không phục, cho nên ta hội cho các ngươi một cái bắt đầu từ số 0 cùng ta. Công bình, cạnh tranh thời cơ, cách chương.